Chương 23. Khinh thường 3. Được rồi, ta nghĩ giữa chúng ta có thể tồn tại một chút hiểu lầm. Trên thực tế, Mộ Cẩm Cẩm hiện tại không phải là Mộ Cẩm Cẩm trước kia. Nàng cố gắng chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Người đem mau nhìn kỹ khuôn mặt này xem, nhất định rất quen thuộc, có đúng hay không? Nhưng là linh hồn, sao cái gương mặt này lại không thuộc về chủ nhân khuôn mặt này? Mắt thấy Tây Môn liền không nhíu mày, Mộ Cẩm Cẩm vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau một cái. Như vậy, ta cùng ngươi nói chuyện một chút. Hoàng đế đại nhân, cưng ơi, ngươi thân là vô một nước, nhất định đã động qua rất nhiều kinh thư, kiến thức so với người khác cũng sâu rộng hơn. Từ trước tới nay, không biết ngươi có từng nghe qua chuyện về thời không thay đổi hay linh hồn trao đổi. A, hắn cười lạnh một cái, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói chính xác là Mộ Cẩm Cẩm trước mắt ngươi đây không phải là Mộ Cẩm Cẩm mà ngươi đã biết trước kia. Mộ Cẩm Cẩm trước kia đã treo cổ tự sát, mà ta là một Mộ Cẩm Cẩm khác. Ta đến từ thế kỷ 21, so với người triều đại này thì được coi là người tương lai. Bởi gặp một số vấn đề ngoài ý muốn, nên linh hồn của ta bị đưa đến trong cơ thể của Mộ Cẩm Cẩm này. Nhưng tư tưởng thì lại không thuộc về Mộ Cẩm Cẩm này. Nàng miên man nói một tràng, vừa ngẩng đầu thấy trên gương mặt tuấn tú của Tây Môn Liệt Phong tất cả đều là đùa cợt cười lạnh. Trẫm không hiểu, ngươi trong phương ngàn kế lập ra một câu chuyện hoang đường như vậy, rốt cuộc mục đích phía sau là gì? Lập, tất cả những lời ta nói đều là sự thật, ngươi rốt cuộc có hay không năng lực phân tích? Cẩm Cẩm thật là ma bị người nam nhân này làm cho tức chết. Được rồi, nếu như ngươi không hiểu được những lời ta vừa nói, vậy thì ta chỉ muốn nói ngắn gọn, đơn giản một câu là ta không muốn tiếp tục làm phi tử của ngươi nữa. Cổ nhân chính là cổ nhân, cho dù là một hoàng đế, tư tưởng cũng không thể khai mở ra thêm được. Ngươi quả như là một nữ nhân không để trẫm vào mắt, thật quá to gan. Ngươi cũng là nam nhân đầu tiên mà ta gặp được, không biết nói đạo lý. Tây Môn Liệt Phong đột nhiên vung bàn tay to lên, khí phách cầm chiến cầm non mềm của nàng, cũng đem khuôn mặt tuấn mỹ điêu khắc như tượng của mình tới gần Mộ Cẩm Cẩm. Mặc dù thẩm biến phi tử trong hậu cung đã tận dụng mọi khả năng cùng thủ đoạn để đựng tới gần bên người trẫm, nhưng là loại người như ngươi lấy lui làm tiếng thì là lần đầu tiên trẫm gặp được. Cẩm phi, trẫm bội phục ngươi đã vận dụng hết tâm tư để khiến cho trẫm chú ý tới ngươi. Chỉ bất quá, được đạo hắn nắm cầm nàng tăng thêm vài phần, trẫm không thích loại nữ nhân tâm cơ quá thâm sâu, cho nên loại kịch hoang đường ngu xuẩn này từ nay về sau tốt nhất là không nên diễn lại trước mặt trẫm, có biết hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 24. Khinh thường 4. Quy, ở trong cung, bất cứ một nữ nhân nào nhìn thấy trẫm cũng đều phải thực hiện nghi lễ quỳ lại. Hơn nữa còn phải tự xưng là nô tỳ hoặc thần thiếp, nếu không muốn bị trách phạt. Lần sau khi gặp lại trẫm thì hãy nên nhớ những lời trẫm vừa nói, nếu không, hắn lại lùng cười một tiếng, trẫm sẽ làm cho ngươi biết được kết quả của sự ngỗ nghịch, sẽ khiến cho ngươi đau đến không muốn sống cỡ nào. Mộ Cẩm Cẩm bị những lời cùng vẻ mặn của hắn dọa cho cả người phát run, tiếng chặn quả đấm nhỏ thật muốn tương mộ phát lên cái khuôn mặn tuấn mỹ đến bức người kia của hắn. Tên hoàng đế ác ma chết tiệt này, báo! Trong lúc này, một thị vệ đã vội vàng chạy tới quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng, vua đại nhân cùng các đại thần đang ở điện dưỡng tâm cho hoàng thượng tới để thương lượng với sứ giả của Tây Phương đến giả sáng hoàng triều về nghi thức tiến cống. Tây Môn Liệt Phong không thèm liên đến tên thị vệ đang quỳ bên chân một cái, quay đầu lại nó nhìn thoáng qua Mộ Cẩm Cẩm bằng ánh mắt cảnh cáo. Nhớ lần sau khi nhìn thấy trẫm, chú ý cách ăn mặc của người. Hắn quét mắt nhìn trang phục kỳ dị của nàng từ trên xuống dưới một cái. Trên người Tây Môn Liệt Phong mang theo mộng cổ cuồng vọng trở lại trong kiệu. Mộ Cẩm Cẩm mang thấy cổ kiệu cách mình càng ngày càng xa, nàng giận đến dùng sức đạp mạnh chân mình vài cái. Hoàng để thối, hoàng để chết tiệt. Nói cái gì mà tuồn kịch, cái gì mà nàng muốn câu dẫn sự chú ý của hắn. Còn nói trang phục của nàng kỳ gì, hắn thật đúng là một tên đáng ghét. Quý phi nương nương tha mạng, nô tỳ không dám tái phạm lần nữa. Đánh mạnh vào cho ta, đánh chết con nha đầu chết tiệt kia đi. Trong hậu hoa viên, một cấm cẩm đang cùng Thu Nguyện tưởng chỉ ra ngoài chơi thả diều. Thu Nguyện tới đã nghe thấy một tràng tiếng chửi rủa như vậy. Nàng tò mò tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Rốt cuộc cũng thấy cánh đó không xa. Nguyệt phi ngồi ngay ngắn trên ghế, xung quanh là thái giám cùng cung nữ. Trên mặt đó có một thiếu nữ mười mấy tuổi nằm úp sấp. Hoàng vái bị bắn lên, hai thái giám thì đang giơ đại côn thi hành trưởng hình. Cô bé đang bị đánh không ngừng khóc lớn, cái mông cùng rất nhiều địa phương khác đã bị gãy đánh cho túa cả máu tươi. Ngược với phi, lần này đến lần khác, ngồi nhàn nhã trên ghế cao thưởng trà, khuôn mặt miệt thị nhìn cung nữ phía dưới, bị đánh đến sắp tắt thở. Đánh tiếp cho ta, khi nào giữa khai thì mới được dừng tay. Quý phi nương nương, nô tỳ thật sự không có trộm châu sai, văn xin quý phi nương nương mình xét. Hừ, trên đời này, có tiểu thâu nào lại đi thừa nhận mình trộm đồ? Ngươi đồ tiện nô tài, bá gan thận đúng là rất lớn, ngay cả trang sức của bổn cung cũng dám trộm. Nếu như chuyện này đến ta hoàng thượng, tiện nhân như ngươi, cho rằng có 10 cái đầu, cũng không đủ để đền tội. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Đánh, đánh chết